Tiên ma đồng tu, chương 2840, bí mật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt đường khuê thần chậm rãi nói. Khoác lên người. Phản hồi thượng trang. Phản hồi mục lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ bằng vào tà thần một mặt suy đoán. Không đủ để chứng minh đường khuê thần chính là Tần Phong nữ nhi. A Hương khẽ lắc đầu. Nói. Giá sách quản lý. A Hương thanh âm rất mờ mịt. Cái này không trách nàng. Ai bảo cổ họng của nàng bị cháy hỏng. Chỉ có thể thông qua linh lực truyền âm đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Phong tuy nhiên tu vi cực cao. Thiên phú thật tốt. Nhưng hắn cái này nhất mạch tán tu. Thế đại đại ẩn cư tại tử trạch bên trong. A Hương kính nể người không nhiều lắm. Nàng lão tổ trước tà thần tính toán một cái. Tần Phong cũng coi như một cái. Cho nên, đang nói khởi Tần Phong chuyện cũ thời điểm. Thanh âm của nàng lộ ra đặc biệt mờ mịt. Đặc biệt hư ảo. Bái kiến người của hắn không nhiều lắm. Mà khi lúc đường khuê thần là theo thiên giới cuối cùng một lớp viện quân hạ giới. Tu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt đường khuê thần chậm rãi nói. Chỉ bằng vào tà thần một mặt suy đoán. Không đủ để chứng minh đường khuê thần chính là Tần Phong nữ nhi. A Hương khẽ lắc đầu. Nói. Vì chỉ có xuất khiếu cảnh giới. Tại nhân gian cũng không có danh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Phong tuy nhiên tu vi cực cao. Thiên phú thật tốt. Nhưng hắn cái này nhất mạch tán tu. Thế đại đại ẩn cư tại tử trạch bên trong. Bái kiến người của hắn không nhiều lắm. Mà khi lúc đường khuê thần là theo thiên giới cuối cùng một lớp viện quân hạ giới. Tu, đường khuê thần khàn khàn nói. Ngươi có ý tứ gì? A Hương nói. Tần Phong người xưng hư không công tử. Hắn tướng mạo vô cùng anh tuấn. Vì chỉ có xuất khiếu cảnh giới. Tại nhân gian cũng không có danh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thể so với hôm nay nhân gian cái vị kia Lý Thanh Phong công tử chênh lệch. Quả thực so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ. Đường khuê thần khàn khàn nói. Ngươi có ý tứ gì? A Hương nói. Tần Phong người xưng hư không công tử. Hắn tướng mạo vô cùng anh tuấn. Đường khuê thần không chỉ là di truyền mẫu thân của nàng đường khấp nhi tướng mạo. Nàng còn di truyền Tần Phong công tử tướng mạo. Không thể so với hôm nay nhân gian cái vị kia Lý Thanh Phong công tử chênh lệch. Quả thực so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ. Ta đoạn thời gian trước tại Nam Cương bái kiến đường khuê thần. Trong trí nhớ của ta cũng có về Tần Phong tướng mạo. Đường khuê thần không chỉ là di truyền mẫu thân của nàng đường khấp nhi tướng mạo. Nàng còn di truyền Tần Phong công tử tướng mạo. Đường khuê thần tướng mạo cùng Tần Phong tương tự độ cao đạt 6 thành trở lên. Năm đó Tần Phong cũng không quá tin tưởng. Ta đoạn thời gian trước tại Nam Cương bái kiến đường khuê thần. Trong trí nhớ của ta cũng có về Tần Phong tướng mạo. Đường khuê thần tướng mạo cùng Tần Phong tương tự độ cao đạt 6 thành trở lên. Năm đó Tần Phong cũng không quá tin tưởng. Chính mình vẫn còn có một cái nữ. Nhi. Theo tử trạch sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là mạo hiểm lẻn vào Tây vực thiên nhân lục bộ đại doanh. Tìm hiểu hơn tháng, đang nhìn đến đường khuê thần tướng mạo một khắc này.

Thật cũng không lưu ý đến nàng giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt. A Hương tiếp tục nói. Thục Sơn đại quyết chiến. Thiên giới chiến bại. Thật cũng không lưu ý đến nàng giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt. A Hương tiếp tục nói. Thục Sơn đại quyết chiến. Thiên giới chiến bại. Dài đến 67 năm hạo kiếp cuộc chiến tuyên cáo kết thúc. Cũng không lâu lắm. Dài đến 67 năm hạo kiếp cuộc chiến tuyên cáo kết thúc. Cũng không lâu lắm. Tà thần liền triệu hoán nhân gian tu sĩ thông qua quỷ tiên sơn hà xã tắc đồ ẩn chứa thời không thông đạo. Tiến về trước thiên giới phát triển. Tà thần liền triệu hoán nhân gian tu sĩ thông qua quỷ tiên sơn hà xã tắc đồ ẩn chứa thời không thông đạo. Tiến về trước thiên giới phát triển. Tần Phong như cũ là tà thần cái thứ nhất mời chi nhân. Thế nhưng, Tần Phong cự tuyệt. Hắn so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ đi thiên giới. Tần Phong như cũ là tà thần cái thứ nhất mời chi nhân. Thế nhưng, Tần Phong cự tuyệt. Hắn so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ đi thiên giới. Nhưng hắn không thể đi. Thiên giới đẳng cấp thập phần xâm nghiêm. Nhưng hắn không thể đi. Thiên giới đẳng cấp thập phần xâm nghiêm. Một khi để thiên giới người biết được đường khấp nhi cùng nhân gian nam tử châu thai ám kết. Biết được đường. Một khi để thiên giới người biết được đường khấp nhi cùng nhân gian nam tử châu thai ám kết. Biết được đường. Khuê thần trong cơ thể chảy xuôi chính là nhân gian huyết mạch. Này đường khuê thần sẽ vạn kiếp bất phục. Khuê thần trong cơ thể chảy xuôi chính là nhân gian huyết mạch. Này đường khuê thần sẽ vạn kiếp bất phục. Vì bảo vệ mình nữ nhi tại thiên giới có một hảo tiền đồ. Có thể an an ổn ổn vượt qua cuộc đời này. Tần Phong lựa chọn một mình ở lại nhân gian. Vì bảo vệ mình nữ nhi tại thiên giới có một hảo tiền đồ. Có thể an an ổn ổn vượt qua cuộc đời này. Tần Phong lựa chọn một mình ở lại nhân gian. Tổ tiên của ta Vân Tà Nhi cùng Tần Phong quan hệ rất tốt. Thường xuyên cùng hắn có mật tín vãng lai. Tổ tiên của ta Vân Tà Nhi cùng Tần Phong quan hệ rất tốt. Thường xuyên cùng hắn có mật tín vãng lai. Đường khuê thần theo thiên giới còn sót lại rời đi nhân gian lúc. Tần Phong 316 tuổi. Thẳng đến 529 năm sau. Đường khuê thần theo thiên giới còn sót lại rời đi nhân gian lúc. Tần Phong 316 tuổi. Thẳng đến 529 năm sau, hắn mới vũ hóa đi về cõi tiên. Hắn một thân một mình tại đây phiên ít ai lui tới địa phương. Sống 529 năm, hắn mới vũ hóa đi về cõi tiên. Hắn một thân một mình tại đây phiên ít ai lui tới địa phương. Sống 529 năm, vì bảo hộ nữ nhi của hắn, hắn cô độc già đi. Liền chết cũng không có người nhặt xác cho hắn. Vì bảo hộ nữ nhi của hắn. Hắn cô độc già đi. Liền chết cũng không có người nhặt xác cho hắn. Khi đó tổ tiên của ta Vân Tà Nhi cũng đã là gần đất xa trời. Lúc ấy Thục Sơn phái trưởng môn Chu Cầu cũng đã. Khi đó tổ tiên của ta Vân Tà Nhi cũng đã là gần đất xa trời. Lúc ấy Thục Sơn phái trưởng môn Chu Cầu cũng đã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vũ hóa đi về cõi tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vũ hóa đi về cõi tiên. Vân Tả Nhi liền cùng ngay lúc đó Lục Lâm Lang thương lượng. Mao Sơn cùng Thục Sơn hợp thành hơn 100 người đội ngũ tiến vào tử trạch. Vân Tả Nhi liền cùng ngay lúc đó Lục Lâm Lang thương lượng. Mao Sơn cùng Thục Sơn hợp thành hơn 100 người đội ngũ tiến vào tử trạch. Đã tìm được hư không động phủ. Khi đó Tần Phong đã sớm tọa hóa vì thạch thân. Đã tìm được hư không động phủ. Khi đó Tần Phong đã sớm tọa hóa vì thạch thân. Năm đó đến đây tìm kiếm đệ tử đều muốn đem Tần Phong vũ hóa chi thân mang về trung thổ nhiều thế hệ cung phụng. Năm đó đến đây tìm kiếm đệ tử đều muốn đem Tần Phong vũ hóa chi thân mang về trung thổ nhiều thế hệ cung phụng. Vân Tả Nhi truyền tin nói cho bọn hắn biết. Không muốn di động Tần Phong vũ hóa chi thân. Ta tổ tiên tin tưởng vững chắc. Một ngày kia, Vân Tả Nhi truyền tin nói cho bọn hắn biết. Không muốn di động Tần Phong vũ hóa chi thân. Ta tổ tiên tin tưởng vững chắc. Một ngày kia, Tần Phong hậu nhân sẽ tìm đến. Ta nhớ được, tại Tần Phong pháp bên cạnh trên thạch bích nhất đoạn văn. Bị Mao Sơn đệ tử truyền trở về. Tần Phong hậu nhân sẽ tìm đến. Ta nhớ được, tại Tần Phong pháp bên cạnh trên thạch bích nhất đoạn văn. Bị Mao Sơn đệ tử truyền trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thương Mộc Kiếm, Khấp Nhi Tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán. Trảm Tương Tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thương Mộc Kiếm, Khấp Nhi Tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán. Trảm Tương Tư, Luân Hồi Chỉ, hư không chỉ vì Khấp Nhi Si. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng không hối hận hô. Luân Hồi Chỉ, hư không chỉ vì Khấp Nhi Si. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng không hối hận hô. Buồn cười, đáng thương chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thề non hẹn biển cuối cùng lấn. Buồn cười, đáng thương chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thề non hẹn biển cuối cùng lấn. Đến đầu bạc, mới biết nguyên là mình trước cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến đầu bạc, mới biết nguyên là mình trước cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Côn Luân tiên cảnh ta mở đường. Hóa vũ thành tiên làm sao thành. Bi thương, ai tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, Côn Luân tiên cảnh ta mở đường. Hóa vũ thành tiên làm sao thành. Bi thương, ai tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hồng trần vạn trượng kiếp, thiên tia hệ nhữ khuê, xu thế thần 500 năm, trông mong nhữ tìm Côn Luân, khoác lên người, hồng trần vạn trượng kiếp, thiên tia hệ nhữ khuê, xu thế thần 500 năm, trông mong nhữ tìm Côn Luân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đợi một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đợi một chút. A Hương chính ngâm sướng nàng trong trí nhớ Tần Phong vũ hóa thời khắc tại trên thạch bích một lời. Mọi người đều bị cảm khái. A Hương chính ngâm sướng nàng trong trí nhớ Tần Phong vũ hóa thời khắc tại trên thạch bích một lời. Mọi người đều bị cảm khái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ nghe không ra trong đó bi thương tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ nghe không ra trong đó bi thương tình cảnh. Ái nữ tình cảnh, tương tư tình cảnh, hắn cái này mù chữ nghe chẳng qua là mặt chữ ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, ái nữ tình cảnh, tương tư tình cảnh, hắn cái này mù chữ nghe chẳng qua là mặt chữ ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, Côn Luân tiên cảnh ta mở đường. Hóa vũ thành tiên làm sao? Xu thế thần 500 năm. Trông mong nhữ tìm Côn Luân. A Hương, ta làm sao nghe được cái này vài câu thơ có chút mặt khác ý tứ hàm xúc a hát. Ngọc Linh Lung bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy. Khoác lên người, hắn nói, Côn Luân tiên cảnh ta mở đường. Hóa vũ thành tiên làm sao? Xu thế thần 500 năm. Trông mong nhữ tìm Côn Luân. A Hương,